lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 401, cuồng loạn. Thất bại. Ngao Ngọc Liệt trước tiên liếc về phía Đường Lạc. Còn tốt, Đường Lạc chỉ là nhìn lấy Maeda như có chỗ nghĩ, không có nhìn hướng hắn. Ngao Ngọc Liệt lập tức tập hợp lại, vừa rồi chỉ là chủ quan rồi, lần này sẽ không lại thất bại rồi. Nghiêm túc, Ngao Ngọc Liệt, coi như nắm giữ rồi kia roi, thực lực tăng nhiều Maeda, cũng không phải hắn đối thủ. Kia roi như là rắn độc đồng dạng cuồng múa, y nguyên không cách nào ngăn cản Ngao Ngọc Liệt. Mấy cái hiệp sau, Ngao Ngọc Liệt nắm lấy cơ hội, tiêu sái mà mau né cuồng múa roi, đi đến Maeda bên thân, một cái cổ tay chặt rơi vào Maeda cái cổ trên. Maeda hai mắt lật trắng, thân thể hướng về phía trước một nghiêng, tiếp lấy, quỷ dị và một lần nữa vặn trở về. Roi quét ngang quất hướng Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt hơi kinh ngạc, tránh đi roi, lại là một cái cổ tay chặt. Maeda thân thể chấn động, nhưng vẫn không có đã hôn mê, ngược lại tiếp tục cuồng công, đánh không choáng. Ngao Ngọc Liệt hai mắt hơi trừng, còn có đánh không choáng tình huống. Ngay tại lúc này, gió lớn đập vào mặt, Đường Lạc xuất hiện ở hai người chiến trường ở giữa, một cước đá vào Maeda lồng ngực trên, máu nhuộm trời cao. Maeda cùng pháo bắn đồng dạng bay ra, trùng điệp nện ở sân nhỏ vách tường trên, toàn bộ người đều khảm nạm rồi đi vào. Hắn ở rất nhỏ mà giãy giụa lấy, mấy lần về sau theo lấy, xoạt xoạt một tiếng. Có lẽ là một nơi nào đó triệt để hư mất, mới đầu một thấp, bất động rồi, đánh không choáng là ngươi dùng sức không đủ, làm cái gì loè loẹt. Đường Lạc nhìn rồi Ngao Ngọc Liệt một mắt nói rằng, cổ tay chặt đánh không choáng liền lấy chân đạp a, ngươi nhìn một cước này xuống dưới, chẳng phải choáng rồi sao? Còn choáng phi thường triệt để, nửa đời sau cũng có thể lấy một mực choáng lấy. Ngao Ngọc Liệt cười ngây ngô một tiếng, lừa dối qua ải, những người khác nhìn trên mặt cơ bắp đều co quắp một trận. Thật ác độc a hòa thượng này. Đối Đường Lạc không tính là giải trương tu bình cũng không ngoại lệ. Lý Tùy Tiện cùng Đường Vũ Hàn ngược lại là rất bình tĩnh. Hai người không chỉ cùng Đường Lạc kề vai chiến đấu qua, đối lập rõ ràng hắn làm việc tác phong. Trọng yếu nhất là hai người đối với Đường Lạc, con tin đã bị ta đánh chết, nhanh đầu hàng, chuyện rõ ràng vô cùng, hiện tại chỉ là cơ bản thao tác. Chớ sáu, tọa hạ, xem chi liền có thể. Tình huống như thế nào? Đường Lạc nhìn hướng Lý Tùy Tiện hỏi nói. Chuyện là như thế này. Lý Tùy Tiện bắt đầu miêu tả. Đường Lạc bọn hắn đi kiếm Thanh Vân trại phiền phức. Lý Tùy Tiện mấy người cũng không có khả năng một mực ở tại nguyên rùa chi phòng ở giữa. Coi như sinh tồn nhiệm vụ tinh túy là cầu thả, cũng là muốn phát huy tính năng động chủ quan cầu thả. Giai đoạn trước đủ loại chuẩn bị ắt không thể thiếu, không có khả năng không quan tâm. Đà điểu nhét đầu, tìm một chỗ một dấu đã cảm thấy vạn sự thuận lợi. Mọi người rời đi cái này phủ đệ, phân biệt lấy phương thức của mình, tăng lên sinh tồn xác suất, so như nhiều là một điểm tiền, là một chút binh khí hoặc là thớt ngựa loại hình. Nếu như muốn ở một chỗ lâu dài ở lại, còn muốn trữ hàng một chút lương thực. Ngày hôm qua lấy được tiền, vẻn vẹn đủ mọi người thời gian ngắn Nether thường dùng độ mà thôi. Thớt ngựa cùng binh khí tiền, khẳng định không đủ. Maeda đã tìm được rồi mấy cái này đến từ địa phương khác người xứ khác. Mấy người này hơi biết một chút võ nghệ, cũng không biết rõ từ bên trong lấy được mấy thứ không sai binh khí. Dự định bán đi, bán thật đắt, mọi người tiền trên người gom lại, mới có thể mua hai thanh đao. Maeda thêm chút suy nghĩ, quyết định, chuyện giang hồ để giang hồ. Đem những này người tới rồi dinh thự này bên, tiến hành người giang hồ xâm nhập giao dịch chính là định cường thủ hào đoạt. Có ý tứ là, này ba cái xứ khác người giang hồ cũng có tương tự ý nghĩ. Song phương, ăn nhịp với nhau. Đen ăn đen, ai sợ ai. Về sau, Maya cướp đi này cây ba người không có ích lợi gì roi. Kết quả tại chỗ phát cuồng, giết rồi mấy cái kia người xứ khác sau. Hơi thu liễm, nhưng đây là Maeda lý trí chiếm cứ thượng phong. Chỉ là đang tìm kiếm con mồi tiếp theo, ngắn ngủi khe hở mà thôi. Maeda biến hóa nguyên nhân, không hề nghi ngờ, xuất hiện ở roi trong tay của hắn trên. Đường Lạc đi đến khảm nạm ở vách tường trên Maeda trước mặt. Đem hắn cánh tay trên quấn quanh lấy roi lấy xuống. Cây roi này có sắp gần 4 mét dài. Không biết rõ dùng làm bằng vật liệu gì chế thành. Sờ lên có chút mềm mại. Lại hết sức cứng cỏi. Còn có thể lấy tiến một bước kéo dài. Toàn thân, huyết dịch nhiễm phải ở phía trên cũng nhìn không ra đến. Trang bị A, Đường Lạc tùy ý mà vung vẩy rồi hai lần. Phát ra gào thét tiếng xé gió, cuồng loạn chi tiên mô phỏng vật gì đó chế tạo ra vụng về sản vật. Mặc dù như thế, y nguyên có không thể khinh thường lực lượng. Bổ sung kỹ năng, 1, cuồng chiến, bị động, cầm lấy roi sau, người sẽ không biết cảm giác đến đau đớn cùng mỏi mệt. Có thể đào móc tự thân tiềm lực, có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cực hạn. Chính là dùng để đột phá. 2. Hỗn loạn, bị động, vô số điên cuồng oán khí quấn quanh ở roi trên. Cầm lấy nó lại nhận hỗn loạn, điên cuồng khí tức trùng kích, cực dễ dàng mất đi lý trí, đem chung quanh tất cả sinh vật đều coi là địch nhân. Đến chết mới thôi, chỉ có tên điên mới sẽ ưa thích cũng sử dụng cây roi này. Sẽ để cho người mất đi lý trí roi trang bị. Đường Lạc nói rằng, dùng để liều mạng không sai, các người có thể chính mình cảm thụ một chút. Hắn đem roi phóng tới một bên, Ngao Ngọc Liệt đi qua nắm chặt, biểu hiện trên mặt biến đổi. A, rồi một tiếng, cấp tốc buông ra, rất kích thích. Nam Thái Sinh nghĩ nghĩ, cũng đi lên nếm thử, bắt lấy roi trong nháy mắt, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Cảm giác sâu trong thân thể lực lượng bắt đầu gào thét. Hiện lên, vô số thê lương gọi tiếng bên tai bên. Đầu óc bên trong vang lên. Giết, giết, giết. Khủng bố sát ý kém chút đem nó lý trí hoàn toàn đánh tan. Lý trí giống như là đỉnh lũ bên trong đê đập. Kinh đào hãi lãng bên trong thuyền nhỏ. Tùy thời tùy nơi cũng có thể lật úp. Nam Thái Sinh hai mắt. Dần dần bị u chỗ nhuộm dần. Bất quá còn tốt, hắn bảo trì lại rồi lý trí. Còn tại khắc chế, không có chủ động đối người bên cạnh phát động vào công. Nhưng loại tình huống này hiển nhiên không thể duy trì quá lâu. Cùng hắn đánh, chiến đấu hơi kịch liệt như vậy một chút xíu, Nam Thái Sinh liền sẽ điên cuồng. Địch ta không phân, buông tay. Nam Thái Sinh buông ra rồi roi. Cảm giác đến một hồi rõ ràng suy yếu, phảng phất thân thể bị móc sạch. Trang bị tin tức bên trong nói đến rất rõ ràng, kia cỗ dũng mãnh tiến ra lực lượng là ở nghiền ép thân thể tiềm lực. Nhìn Maeda kia gần chết bộ dáng liền biết rõ loại này nghiền ép là cỡ nào nghiêm trọng, cùng Huyền Trang đại sư không hề có một chút quan hệ. Nam Thái Sinh đều gánh không được cái này roi mặt trái bị động. Thừa xuống ba cái Sakurajima thần ma đi lại liền càng thêm không có biện pháp rồi. Liền đụng đều không có đi đụng. Đối Đường Lạc hoài nghi cũng tan thành mây khói. Vừa rồi nhìn hắn mặt không đổi sắc bộ dáng. Thật không giống như là nhận lấy trang bị cái gì tác dụng phụ. Còn tưởng rằng đang gạt người. Đường Vũ Hàn cùng Lý Tùy Tiện. Trương Tu Bình ba người thì là đối cái này có tác dụng phụ trang bị không có chút nào hứng thú. Lý Tùy Tiện là một cái kiếm tu. Trước kia Lăng Phong kiếm đã đổi thành rồi tốt hơn trang bị. Trương Tu Bình là cái nghịch súng. Càng sẽ không đối roi có hứng thú. Đường Lạc che chở đám người an nguy, độc chiếm roi cũng sẽ không có người có cái gì dị nghị. Bất quá Đường Lạc phi thường công đạo mà cho rồi mỗi người một chương phi hành phù, để mọi người cảm động hết sức, nổi lòng tôn kính, Huyền Trang đại sư quả nhiên là cái đắc đạo cao tăng. Về sau ai dám nói quá sư không phải một người tốt, ta liền với ai gấp, xác nhận cây roi này thuộc về. Ngao Ngọc liệt thu hồi roi, Đường Lạc tiêu hao rồi một điểm công đức chi lực, đem Maeda trở lại tình trạng cũ. Maeda khôi phục sau, lắp bắp mà nói hiểu rõ tình huống, cùng Lý Tùy Tiện nói tới không sai biệt lắm. Trận này đen ăn đen, càng thêm đen một phương cuối cùng thu được thắng lợi. Rất giang hồ, cây roi này là hàng nhái, xử lý một chút thi thể. Nguyên rủa chi phòng bên trong, Nam Thái Sinh mở miệng nói rằng, cho nên nó phòng chế là 9 đại thánh binh bên trong. Mất tích thật lâu rồi, mục nhân tiên, có người hiếu kỳ mở miệng hỏi nói, 9 đại thánh binh tên, tình huống cụ thể cũng không phải cái gì người giang hồ đều biết rõ được nhất thanh nhị sở. Lâm Thanh Long Thanh Vân Trải mặc dù là ngoại vi, nhưng thực tế trên rất được Hắc Thiên Thần Cung coi trọng, tức sẽ bị đặt vào đến hệ thống bên trong. Lâm Thanh Long, Dịch Vân gia nhập vào Hắc Thiên Thần Cung, chí ít cũng có thể lăn lộn cái trung tầng đương đương. Hai người thuộc về kiến thức, thực lực đều muốn vượt qua Sơn Tặc Đầu Mục, cái thân phận này mới biết rõ được phi thường rõ ràng. Nam Thái Sinh đem bọn hắn này một chuyến Thanh Vân chạy hành trình hiểu rõ đến tình huống nói một lần, tất cả mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng. Nam Thái Sinh cuối cùng nói rằng, tiếp xuống đến Huyền Trang đại sư dự định tiến về Hắc Thiên Thần Cung độ hóa những cái kia ác đồ. Loại này chính nghĩa tiến hành, làm người ta bội phục, ta nguyện ý đi theo Huyền Trang đại sư bộ pháp, hắn liền là ta đạo sư. Nhân sinh bên trong hải đăng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiền tài động nhân tâm. Tại chính thức kiến thức đến 9 đại thánh binh mô phỏng phẩm đều như thế không sai về sau, Nam Thái Sinh động tâm rồi, không qua loa rồi, đi theo Huyền Trang đại sư, có thể có được một cái mô phỏng phẩm trang bị đều là lừa. Những người còn lại nghĩ nghĩ, cũng lựa chọn đi theo Đường Lạc một khối. Một bên là cẩu thả bắt đầu, gặp nguy hiểm, không tốt chỗ, liền nhiệm vụ ban thưởng. Một bên là theo chân Đường Lạc, gặp nguy hiểm, có ngoài định mức chỗ tốt, khả năng đạt được trang bị. Còn muốn cái gì? Khẳng định là người sau. Huyền Trang đại sư lại là cao thượng người, thoát ly cấp thấp thú vị người, sẽ không vui buồn thất thường, không coi bọn họ là làm pháo hôi đến dùng. Cùng, khẳng định phải cùng, không cùng không phải thần ma đi lại. Tiếp xuống hai ngày, tất cả mọi người đang cố gắng vì sông sáo giang hồ làm chuẩn bị. Vẫn là câu nói kia, sông sáo giang hồ, nghe vào rất tiêu sái. Thực tế trên cũng không dễ dàng. Đường Lạc có nguyên rủa chi phòng, đã hoàn mỹ mà giải quyết rồi. Cái này vấn đề. Nói cách khác, hoặc là có tiền, hoặc là cũng chỉ có thể màn trời chiếu đất. Chân chính phải tốn tiền đầu lớn là phương tiện giao thông. Không hề nghi ngờ, cái thế giới này giao thông, hoặc là kháo tẩu, hoặc là muốn ngựa. Người giang hồ cự ly ngắn dùng khinh công không có vấn đề, khoảng cách dài đi đường phải nhờ vào ngựa. Thớt ngựa tương đương với hiện đại xã hội xe, liền so sánh đắt giá, không phải tùy tiện đều có thể mua được, mà lại tốt hơn một chút ngựa, liền cùng xe sang trọng đồng dạng, không phải nói có là có. Có rồi Thanh Vân chạy tiền, vẫn là phí hết một chút công phu, mọi người mới lấy tới 8 ngựa con ngựa, mỗi người một thớt. Ngao Ngọc Liệt cùng Đường Lạc tự nhiên không cần. Làm xong trọng yếu phương tiện giao thông sau, đám người rất nhanh đạp lên rồi tiến về Hắc Thiên Thần Cung lữ trình. Ở thời điểm này, Thanh Vân Trải ở giữa, 10 cái người áo đen nhìn lấy đã bị thiêu hủy, biến thành rồi một đống phế tích. Thanh Vân Trại, Lâm Thanh Long đám người bị đốt thành thây khô, thi thể cũng bị đào rồi đi ra. Bày ở trước mặt, đã không cách nào phân biệt người nào là người nào. Cơ bản có thể kết luận, toàn bộ Thanh Vân Trại đều bị diệt môn, chó gà không tha. Một lát sau, cầm đầu người áo đen kia lạnh giọng nói rằng, cha, ta muốn biết là ai làm, ngay cả chúng ta Hắc Thiên Thần cung người đều dám động. Vâng, sau lưng chín cái người áo đen lĩnh mệnh mà đi, chỉ còn lại có thủ lĩnh đứng ở nguyên nơi, nhẹ nhàng vuốt ve bên hông bội kiếm chuôi kiếm, tỏa ra lấy túc sát chi khí. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.